gã có thể đi theo Minh Ngọc gần 4 năm. Vì tính gã tốt, nhẫn nại tốt, vài năm cọ sát, sau khi hiểu được tính cách Minh Ngọc mới ở chung được. Chỉ cần toàn bộ do cậu ta quyết định, người đại diện trừ việc đi thương lượng một chút ra thì không cần tùy tiện ra chỉ thị cho cậu ta. Mà sau khi bàn chuyện xong cậu ta sẽ quyết định có làm hay không. Mọi chuyện đều theo cậu ta. Giống như bảo mẫu, không cần quá quản cậu ta. Minh Ngọc sẽ cho người đó vài phần thể diện. Được rồi. Không đợi Hoắc Hy nói hết, Minh Ngọc đã không kiên nhẫn quay đầu lại. Một đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn chằm chằm người đại diện đã có chút khẩn trương. Giúp tôi lấy một lon bia qua đây. Tôi không cần người nghỉ quá nhiều. Nếu anh còn tiếp tục, trực tiếp xin công ty từ chức đi. Bây giờ ngậm miệng cho tôi. Hoắc Hy biết tính cách Minh Ngọc lãnh khốc. Không ngờ bản thân đã phục vụ cậu ta vài năm như vậy. Nhưng không những cậu ta không niệm chút tình cũ, bây giờ còn có ý không cần gã. Muốn công ty sa thải gã. Trong lòng gã vừa sợ vừa giận. Nhưng Hoắc Hy biết sức ảnh hưởng của Minh Ngọc. Nếu thật sự cậu ta muốn chỉnh mình, về sau gã sẽ không yên ổn. Lúc này trong lòng gã nổi giận cực kỳ, lại cố nén ủy khuất, tay nắm thành đấm. Sau một lúc lâu khẽ lên tiếng, vâng. Lúc trước tuy gã không phải là người đại diện đỉnh cấp gì, nhưng trong công ty vẫn có danh tiếng. Lúc trước Minh Ngọc bất mãn thay đổi vài người đại diện, công ty mới đặc biệt cho gã đi theo Minh Ngọc. Nhưng nghĩ đến vài năm nay bản thân dựa vào Minh Ngọc kiếm chút tiền, nhưng trong đó gã phải bồi cười cho đám nhắn nhít. Không ai nhục nhã hơn gã. Nếu gã không nghĩ đến người bạn gái có xuất thân không tồi mà gã đã quen vài năm, nếu gã tiêu tiền quá ít ba của bạn gái sẽ chướng mắt gã, thì gã đã không thèm quản nữa rồi. Anh thức thời đấy. Anh phải biết rằng, tôi nuôi chó không phải muốn để nó chỉ huy. Nó chỉ cần vẫy đuôi kêu vài tiếng là được. Những thứ khác, không cần anh nhiều lời. Nhìn thấy Hoắc Hy đã nhìn xuống, ánh mắt Minh Ngọc lộ ra vẻ trào phúng. Thấy thân thể gã cứng ngắc, nhưng vẫn đi lấy bia. Lúc này mới phá lên cười. Thế gian người có dáng vẻ người hầu như vậy, đáng bị cậu ta sử dụng. Đừng mong có thể thao túng cậu ta. Ngay cả công ty cũng không được. Càng miễn bàn đến Hoắc Hy cái gì cũng không phải này. Lúc này Hơ Oai Y và Hoa Hà khác múi giờ nhưng không khác xa như Mỹ. Lúc này ở đế đô là giữa trưa. Hơ Oai Y cũng chỉ mới đến trạng vạng thôi. Bên ngoài trời chiều vẩy chiếu trên mặt biển. Ban ngày rất nhiều người nhưng lúc này đa số đều đã trở về khách sạn rồi. Trên biển đã không còn người lướt sóng nữa. Trừ bỏ một ít đám bạn bè tụ tập hoặc người nắm tay đi dạo trên biển.